Đỉnh cao phú quý, chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 868. Đại ca, cứu ta, chấm, Bùi Long cũng sợ hãi. Lật người, bỏ vòng qua ôm lấy ống quần của Bạch Yêu. Khóc lóc van xin, ông chủ, cứu tôi, ông chủ, cứu tôi với. Bạch Yêu rên rỉ không ngừng. Thành thật mà nói. Anh không biết Trình Uyên đã nói gì, bởi vì sau những gì xảy ra ở đây, tên điên đã nói với Bạch Giả, và tên điên tự nhiên muốn che giấu tội lỗi cho Bùi Long. Trình Uyên, bình tĩnh đi, chuyện này tôi sẽ lo, Bạch Giả nói. Trình Uyên lắc đầu, lần này không còn mặt mũi nào đối với Bạch Giả, lạnh lùng nói, trên đời này không có khuôn phép, khuôn phép. Ai cũng là người lớn, làm gì cũng phải biết cư xử và hiểu rõ ràng buộc. Vì bạn đã phạm sai lầm, bạn phải dám hành động. Ngươi không được, ta lo liệu này. Nguồn chuyên, oan nhé cả nhà, mong cả nhà đọc tiếp tại chuyên. Oan, vừa nói, không đợi Bạch Yêu nói gì. Hắn vừa hét với đám người Long Uyển phía sau. Bắt người xuống cho ta. Chấm. Một số người đàn ông mặc đồ đen bước tới để giữ Bùi Long và kéo họ lên xe tải. Đại ca, cứu ta. Đại ca, đại ca. Từ khi ngũ huynh đệ chúng ta cùng ngươi giao tính mạng cho ngươi, bởi vì ta lấy ngươi làm đại ca, ta chỉ là không nghe lời. Quá trình, vậy Trình Uyên của anh ấy là gì? Anh ấy có tiếng nói cuối cùng về mọi thứ. Trình Uyên, đừng quên, con thứ ba của chúng ta vì con mà chết. Con thứ hai, nếu con bịa ra lý do ngẫu nhiên, nói rằng nó đã phản nghịch, thì con sẽ què quặt nó. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Người chỉ muốn đưa anh cả của ta vào chỗ chết. Giết hết chúng ta một cái. Anh à, cứu em với. Đừng bị lừa nữa. Trình Uyên không yên, Bùi Long lo lắng. Và thấy rằng việc cầu xin lòng thương xót là vô ích. Anh ta bắt đầu lớn tiếng quát tháo. Cố gắng kích động sự bất hòa. Nhưng cuối cùng, anh ta đã bị kéo lên xe tải và kéo đi. Trình Uyên, Bạch Dạ mắt đỏ hoe. Mắng Trình Uyên, Bùi Long là người của tôi. Cho dù tôi có làm sai một chút cũng nên để tôi xử lý. Cô là người như thế nào? Em giải quyết thế nào? Trình Uyên nhìn chằm chằm sau khi anh không lùi bước. Vật nhỏ. Sau đó, hắn chỉ vào thi thể khắp sàn nhà. Thi thể của người thường trên mặt đất. Gần như nhuộm đỏ đường phố. Hỏi Bạch Yêu. Đây là chuyện nhỏ sao? Ở quận 3, gần 1 triệu người đã trở thành người tị nạn chạy trốn khỏi quận 3. Thành phố gần 1 triệu dân đã trở thành một thành phố trống rỗng. Đây có phải là một vấn đề tầm thường? Bạch Giả sững sờ. Phác, Trình Uyên hung ác chút lửa trong lòng. Quay người và lên xe tải. Chiếc xe tải lao đi. Mọi người theo sau. Bạch Yêu đứng dưới tòa nhà Lý Gia. Trong thành phố trống trải này. Ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó từ từ nhắm mắt lại. Sư huynh, cho dù Bùi Long có phạm sai lầm, hắn cũng không có tội chết. Ta cầu xin ngươi cứu hắn. Mét Anaconda trầm giọng nói. Một người anh em khác của Bạch Giả. Có nickname Tái Hồ. Tái Hồ cũng lo lắng nói. Đúng vậy. Đại ca. Bùi Long chỉ là bất cẩn thôi. Nhưng cuối cùng anh ấy là anh trai của chúng ta. Anh trai. Bạch Giả không khỏi cười nhạt. Sau đó. Anh ta đi về phía tòa nhà gia tộc Ly. Tòa nhà cũng đầy xác chết. Mùi máu tanh xộc vào lỗ mũi của người ta. Thật là kinh tởm. Phương Tố Tịch chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Sắc mặt tái nhợt, nắm chặt mũi chi ong, theo sát bước chân của Bạch Giả. Cuồng Mãng và Tế Hồ cũng theo sau. Bạch Giả quay lại và nói với họ. Đừng đi theo tôi, để tôi yên lặng. Đại ca, Anaconda Tái Hồ đồng thanh hét lên. Bạch Giả gật đầu. Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm cách cứu Bùi Long. Khi Trình Uyên bình tĩnh lại, tôi sẽ đi nói chuyện tốt với anh ấy. Sau đó, Tái Hổ và Mayneer nhìn nhau trước khi thở ra một cách nặng nhọc. Sau một ngày, trong bệnh viện thành phố Bình Minh, Trình Uyên nhắm mắt nằm trên giường bệnh, nghe Lý Hải Tân báo cáo. Kể từ khi thành lập thành phố Bình Minh, Trình Uyên đã đầu tư 90 tỷ vào cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống của người dân. Chẳng hạn như bệnh viện, để xây dựng 6, người dân của thành phố Bình Minh cuối cùng cũng trở thành như vậy. Khu vực 3 có diện tích 963 km2 và dân số 870.000 người. Theo thống kê, do bạo loạn, 600.000 người đã chạy khỏi khu vực 3, và một số ẩn náu trong những ngọn núi cằn cỗi. Một số trở thành người tị nạn, và một số đã tập hợp thành một số tổ chức nhỏ để lấy vườn nhà. Và nhiều người đã bỏ trốn sang các quận khác. Trong thời kỳ này, do bạo loạn, dân thường tranh cướp tài nguyên của nhau. Trong thời kỳ này, một số trung tâm mua sắm đã bị đập phá và cướp phá. Và số người chết là gần 10.000 người. Hơn nữa, khu vực số 1, khu vực số 2 và khu vực số 5 đã đạt được liên minh. Và thông báo rằng liên minh sẽ loại bỏ kẻ thù. Kẻ thù nước ngoài ở đây là ám chỉ chúng ta. Ngoài ra, sự việc này có ảnh hưởng rất xấu đến chúng tôi. Không chỉ người dân của thành phố Bình Minh, mà ngay cả những người bên dưới chúng tôi. Đừng nói nữa, Trình Uyên đột nhiên nói. Cắt ngang Lý Hải Tân. Anh từ từ mở mắt nhìn trần nhà nhợt nhạt mà lòng đầy hoang mang. Lúc đầu, chính vì sự hỗn loạn và bạo lực trong trật tự của Đảo Vàng mà anh ta sẽ vùng lên. Muốn lật đổ Đảo Vàng và thiết lập một nơi mà anh ta có thể tận hưởng trọn vẹn Hoa Kỳ trong trái tim mình. Nhưng, trên thực tế, không phải ai cũng nghĩ như vậy. Cuối cùng, điều anh muốn chấm dứt nhất chính là bạo lực. Nhưng phe anh lại trở thành kẻ thù truyền kiếp vì bạo lực. Trình Uyên lắc đầu thở dài nói với Lý Hải Tân. Anh Lý, em mệt rồi. Em muốn về nhà. Lý Hải Tân im lặng. Thở dài thườn thượt về phía tập tài liệu trên tay. Thực ra, tôi cũng nhớ vợ. Vì vậy, tôi nghĩ, ý nghĩa của những gì chúng ta đang làm bây giờ là gì? Trình Uyên bắt đầu tự vấn bản thân. Lý Hải Tân vỗ vai anh nói. Từ từ nghĩ xem ý nghĩa của chuyện này đi. Dù sao anh muốn làm gì cũng không liên quan gì đến anh em chúng tôi. Chúng tôi chỉ nghe anh nói. Xong việc với anh, đây là sự tin tưởng. Trình Uyên hơi xúc động. Ngay sau đó, cửa phường bị đẩy ra. Bạch Dạ bước vào hỏi. Vết thương khá hơn chưa? Khi Trình Uyên nhìn thấy Bạch Dạ, anh ấy cười khổ, nói lời xin lỗi. Em xin lỗi anh Bai. Hôm qua em rất nặng lời. Lúc nói chuyện với anh, em đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Điều này khiến anh xấu hổ. Bạch Yêu lắc đầu nói. Chúng ta không phải rượu thịt anh em. Ta quan tâm chuyện này. Trình Uyên bật cười. Tuy nhiên, những gì Bạch Dạ nói tiếp theo khiến Trình Uyên không thể cười thêm một lần nữa. Trình Uyên, tôi đến đây để tìm kiếm tình cảm riêng tư với cô. Bạch Dạ nói một cách nghiêm túc. Đại Cầu, Tên Điên, Bùi Long Tái Hổ và Đại Nhĩ Hòa đều coi tôi như một người anh cả. Trước khi năm người này chơi cho gia đình Hạng Gia. Đúng vậy, khi họ ngăn cản gia đình Hạng Gia vì bạn, họ đã giải cứu tôi và từng giúp tôi chống lại sự truy đuổi từ gia đình Hạng Gia. Tôi đến Đảo Vàng để giúp cô là ý tưởng của tôi. Đại Cầu đã chết ở nhà đường. Tôi không còn gì để nói. Đại Nhĩ Hoàn có hình khác. Tôi xin lỗi, nhưng Bùi Long là thẳng thắn. Khuyết điểm duy nhất là kỷ luật tự giác kém. Nếu bạn giết anh ta một lần nữa, làm thế nào tôi có thể giải thích với Cuồng Mãng và Tái Hổ? Nụ cười của Trình Uyên đông cứng trên gương mặt. Một lúc lâu sau, anh ta mới lắc đầu nói với Bạch Dạ. Anh ơi, phải giết, cách chương.